Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1599, xa thử đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổng biên tập, kế hoạch thất bại, huyết cốt yêu cơ bị chém giết, đều là thuộc hạ làm việc bất lợi. Tân Lưu xã tổng bộ, Thanh Nhã đứng ở một bên cúi đầu nói rằng. Tân Lưu xã trưởng lạnh nhạt nói, huyết cốt yêu cơ sự tình ta đã biết, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không cần vì nàng ngu xuẩn phụ trách. Dừng một chút, Tân Lưu xã trưởng lại nói với Thanh Nhã. Người đi một chuyến vô gian thâm uyên, đem vị kia mang đi hàn sâm bọn họ nơi đó. Theo vị kia thực lực, chỉ cần không giống huyết cốt yêu cơ ngu xuẩn như vậy, hẳn là có thể chém giết hàn sâm. Vô gian vị kia, sẽ đồng ý vì chúng ta hiệu lực sao? Thanh Nhã cau mày hỏi một câu, nó không có lựa chọn khác. Người mang tới cái này, nó nhìn tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Tân Lưu xã trưởng đem một cái hộp đặt ở Thanh Nhã trước mặt. Vâng, Thanh Nhã cũng không hỏi trong hộp là cái gì, cầm lấy hộp liền lui ra phòng họp. Tổng biên tập, đem chuyện quan trọng như vậy giao cho Thanh Nhã, tựa hồ không quá thỏa đáng chứ. Thanh Nhã sau khi rời đi, một cái tu la nam tử đi vào phòng họp, nhìn Thanh Nhã rời đi phương hướng nói rằng. Ngoại trừ hắn bên ngoài, còn ai có năng lực đem vô gian thâm nguyên bên trong vị kia mang đi phong ca sa mạc sao? Tân Lưu xã trưởng bình tĩnh nói, tu la nam tử cau mày nói rằng, ta luôn cảm giác cái này Thanh Nhã có vấn đề, thần thần bí bí khiến người ta nhìn không thấu. Có vấn đề hay không không trọng yếu, chỉ cần hắn có thể hoàn thành ta bàn giao nhiệm vụ, cái kia cũng đã đầy đủ. Tân Lưu xã trưởng đứng dậy nói rằng, đi làm chuyện của ngươi đi, thời gian còn lại đã không còn nhiều. Hàn Sâm cùng Lâm Phong bọn họ xuất phát đi tới ma cổ thú nơi sa mạc ốc đảo. Căn cứ Lâm Phong bọn họ biết, ma cổ thú hung tàn dị thường, hơn nữa nắm giữ có thời gian hệ sức mạnh, ở phong ca đại sa mạc bên trong xem như là đỉnh cấp siêu cấp thần sinh vật một trong. Hàn Sâm chính là xem thời gian của nó hệ sức mạnh, vạn nhất có thể có được nó thú hồn hoặc là gen hạt nhân, tác dụng đều sẽ phi thường to lớn. Không nghĩ tới trong sa mạc còn có nhiều như vậy dị sinh vật. Hàn Sâm mới đi rồi nửa ngày. Liền nhìn thấy phía trước xuất hiện một đạo dòng sông màu đen. Nhìn kỹ, cái kia cũng không phải cái gì dòng sông, mà là thành đàn màu đen sa thử, số lượng không biết có bao nhiêu, nhét chung một chỗ như là một dòng sông như vậy nhằm phía sa mạc nơi sâu xa. Sa thử xem như là phong ca đại sa mạc ở trong bình thường nhất dị sinh vật, trên căn bản ở phong ca đại sa mạc bên trong khắp nơi đều có thể nhìn thấy chúng no bóng người, bất quá như nhiều như vậy sa thử. Ta cũng là đệ nhất cái nhìn thấy. Lâm Phong cũng hơi kinh ngạc mà nhìn xa thử đoàn. Kinh Cực Vũ cũng ở nhìn xa thử, suy nghĩ một chút nói rằng. Ta trước đây đến là từng thấy thành đàn xa thử qua lại. Đó là bởi vì chúng nó gặp phải kẻ địch, bị từ hạt cát phía dưới ám đạo bên trong chạy ra. Đó là chúng nó đang chạy trối chết. Nhưng là hiện tại những này xa thử, xem ra không giống như là đang chạy trối chết, càng như là đang tìm kiếm món đồ gì. Hàn Sâm dùng động huyền khí chàng nhìn quét những sa thử đó, muốn nhìn một chút có thể nghe được hay không chúng nó trong đầu suy nghĩ. Nguyên bản Hàn Sâm cho là có thu hoạch khả năng không lớn, động huyền khí chàng loại năng lực này, đối với bán thần không ở dùng tốt, trừ phi là bán thần tư tưởng gợn sóng rất kịch liệt, hắn mới có thể nghe được một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ra ngoài Hàn Sâm bất ngờ, hắn vẫn đúng là nghe được một chút. Những sa thử đó tư tưởng gợn sóng thập phân mãnh liệt đến hầu như mỗi một con sa thử đều đang gieo hò. Trái cây, Hàn Sâm nghe xong một lúc, liền trực tiếp đóng động huyền khí chàng loại năng lực này, lại nghe tiếp đầu óc của hắn đều sắp cũng bị ồn ào nổ. Những sa thử đó tư tưởng ở trong cũng chỉ còn sót lại hai chữ này. Trái cây, là quả gầy đâu lẽ nào phụ cận có cao cấp gen thực vật thành thục kết quả. Hàn Sâm trong lòng hơi động. Liền đối với Lâm Phong bọn họ nói rằng, ta xem những này sa thử tất có mưu đồ, chúng ta cùng qua đi xem một chút, có lẽ sẽ có thu hoạch gì cũng khó nói. Lâm Phong cùng Kinh Cực Vũ cũng không có ý kiến, Long tộc nữ đầu bếp cùng Tu Di cũng hết sức tò mò, mọi người hãy cùng sa thử đoàn đi về phía trước, muốn nhìn một chút những này sa thử đến cùng muốn làm gì. Hàn Sâm tốc độ của bọn họ tự nhiên so ra sa thử phải nhanh rất nhiều, bọn họ một đường đi về phía trước. Rất nhanh sẽ đến sa thử đoàn phía trước nhất, nhìn thấy một cái châu đực lớn nhỏ, thân thể thật giống đá cẩm thạch như vậy to lớn sa thử, chính là nó ở dẫn dắt Sa Tử Đoàn đi tới. Siêu cấp thần sinh vật, Tu Di kinh ngạc nhìn cái kia chuột vương nói rằng, tất cả mọi người giống như Tu Di có chút giật mình, những này Sa Tử tuy rằng số lượng rất nhiều, nhưng là phần lớn đều là phổ thông cấp, tình cờ có một ít là nguyên thủy cấp, liền biến dị cấp đều rất khó coi đến, thần huyết cấp càng là một cái không thấy. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái siêu cấp chuột vương, đây cũng quá qua đột ngột một chút. Mặc dù nói một ít cấp thấp dị sinh vật đoàn bên trong, cũng có thể sản sinh đột biến, xuất hiện một ít nhân vật cường đại dị thường. Nhưng là loại kia đột biến cũng là có nhất định mức độ, như Sa Tử loại này cấp thấp sinh vật. Đột biến sau đó có thể xuất hiện sinh vật biến dị đã thập phần hiếm thấy, có thể xuất hiện thần huyết sinh vật, đã có thể tính là không lớn không nhỏ kỳ tích. Hiện tại lập tức ra một cái siêu cấp chuột vương, để Hàn Sâm bọn họ cảm thấy trong đó nhất định có nguyên nhân gì. Chuột vương chỉ là mang theo chuột đoàn chạy về phía trước, đối với cái khác sinh vật cũng không có địch ý. Hàn Sâm bọn họ liền chuột vương đi, trong lòng cũng càng ngày càng hiếu kỳ. Chuột vương tốc độ khẳng định rất nhanh, nhưng là nó cũng không có mình chạy rất nhanh, chỉ là từ từ chạy về phía trước, để thành đàn Sa Tử đều có thể đuổi tới bước chân của nó. Những Sa Tử đó cũng không biết mệt mỏi theo chuột vương, vẫn không ngừng mà ở trong sa mạc lao nhanh. Chuột đoàn vẫn chạy đến nửa đêm, Hàn Sâm bọn họ đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một dòng sông, lần này là thật sự sông. Một cái như thắt lưng ngọc giống như dòng sông xuất hiện ở phía trước sa mạc bên trong, cái kia sông xem ra rất là kỳ quái. Hiện tại chính là ban đêm tối cường đen đoạn thời gian đó, trên trời ánh sao cũng không có quá nhiều hào quang, nhưng là cái kia sông nhưng là lòe lòe phát quang, dường như bên trong chảy xuôi không phải nước, mà là ánh huỳnh quang dịch. Nước sông chỉ có mấy trượng rộng, thế nhưng nước sông nhưng lưu rất nhanh, chảy trồm như hoàng hà chi nước, thế nhưng không có mất một lúc, Hàn Sâm bọn họ phát hiện dòng sông kia mặt sau dĩ nhiên khô rồi, phía trước nước sông chảy qua đi sau đó. Mặt sau dĩ nhiên cũng không còn nước sông theo chảy xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuột vương chít chít kêu một tiếng, vội vã đuổi theo chảy xuống đi nước sông, như là ở theo cái kia nước sông ở chảy. Hàn Sâm mấy người cũng càng ngày càng cảm giác kinh ngạc, cũng theo cái kia chuột vương một chỗ chạy. Chạy một lúc, Hàn Sâm liền cảm giác có điểm không đúng, cái kia con sông chảy qua địa phương, có rất nhiều đều là cồn cát. Nước chảy liền từ phía trên chảy qua đi, đây căn bản không hợp với lẽ thường, nào có nước có thể hướng về thượng lưu, hơn nữa còn có thể vượt qua cồn cát, đây cũng quá kỳ quái. Nhưng là Hàn Sâm dùng động huyền khí chàng đã quan sát những kia nước sông thời gian rất lâu, cũng không có phát hiện chỗ khác thường, cảm giác thượng phẩm như chính là phổ thông nước sông như vậy. Mấy người theo chuột vương chạy mấy tiếng, đột nhiên phát hiện phía trước ánh huỳnh quang dòng sông lập tức biến mất, không còn tăm hơi. Đợi được địa phương mới phát hiện, cát đá phía dưới xuất hiện rất nhiều sa động, những kia ánh huỳnh quang nước sông đều theo sa động chảy xuống. Những kia sa động chỉ có to bằng nắm tay, Hàn Sâm bọn họ khẳng định không chui vào lọt, chỉ có thể ở bên cạnh ngừng lại. Cách chương